Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, bí mật. Thụ yêu thân phận chân chính. Trang sách đầu tiên, hình dáng chỉ là một cái nhô lên, nhưng rất nhanh, nhô lên bắt đầu không ngừng biến lớn, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rất tròn, rất rõ ràng, nhô lên là một nữ nhân thân hình. Nếu như Diệp Linh hiện tại tỉnh dậy, nhất định sẽ kinh ngạc ở trước mắt một màn quỷ dị. Bởi vì, tại nhô lên sau khi xuất hiện, trên cành cây thậm chí lại xuất hiện một đường thật dài bắp chân. Bắp chân từ từ từ trên cành cây tách ra, đón lấy, chính là cánh tay cùng thân thể. Cuối cùng, là một cái vòng tròn bóng bẩy mang theo tóc dài đầu. Guru guru, nữ nhân này đung đưa thân thể, ngũ quan cũng bắt đầu dần dần có trở nên rõ ràng mà sâu sắc. Thân thể của nàng vô cùng mịn màng trắng nõn, cùng nhân loại làn da giống như đúc, thế nhưng thân thể lại liên tiếp như áo choàng cổ động mà đón lấy, từng mảnh lá cây từ thân thể nữ nhân bên trong dài ra. Những cái này lá cây đan chéo cùng một chỗ, thay đổi hóa thành một món bao vây lấy thân thể lục sắc váy dài. Đây là một cái tuổi chừng tại 20 tuổi tả hữu nữ nhân. Nàng có được lấy một đầu xanh biếc như sợi tơ tóc dài, ngũ quan ôn uyển như ngọc, trên trán chiếu đến một cái lục sắc như bảo thạch dựng thẳng ngấn. Tóc thì dùng một cây lá cây khoác lại, thân hình của nàng tương đối tốt, khắc có lá cây hoa văn váy xanh cũng không thể đem thân hình của nàng hoàn toàn bao lấy. Cho nên, khi nàng nhẹ nhàng bước liên tục hướng về Diệp Linh đi đến, không tự chủ liền có chút lay động, một hồi phong nhi thổi tới, nữ nhân hướng về Diệp Linh một bước vừa đi gần, nàng trần trụi hai chân, dẫm nát lục sắc trên đồng cỏ, phảng phất trong rừng hành tẩu tinh linh, có một loại linh hoạt kỳ ảo đẹp, nàng đi đến trước mặt Diệp Linh, cúi người, chậm rãi quỳ xuống, nàng đem mặt từ từ tiến đến Diệp Linh lá xanh bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, hấp, thân thể của nàng rung động một chút, cảm thụ được Diệp Linh trên người xuyên vào linh hồn mùi thơm. Phảng phất lấy được thật lớn thỏa mãn, khiến cho nàng không tự chủ được lại hít hai cái. Hô, nàng phun ra một ngụm ấm áp khí tức, đón lấy, lại dùng thủ trưởng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút bùn đất. Lại nâng, lên vài giọt giọt sương, vẩy vào Diệp Linh trên phiến lá. Động tác của nàng vô cùng ôn nhu, giống như hầu hạ lấy chủ nhân. Ăn hắn a. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập tà ác khí tức thanh âm trong lúc bất chợt vang lên. Nữ tử thân thể run lên, nàng phảng phất nhận lấy kinh hãi, lập tức quay người hướng về thứ phong thụ thân cây chạy tới. Nàng di chuyển bước chân, trên trán thấy mồ hôi, nhìn lên gấp vô cùng cát. Ăn hắn, ngươi đều có thể khôi phục thương thế, mau ăn hắn a, thừa dịp hắn bị thương cơ hội, một ngụm đưa hắn nuốt vào a. Tà ác thanh âm lần nữa vang lên. Không, hắn là đại vương của ta, hắn giúp ta thoát khỏi trên người tội nghiệt, ta không có thể ăn hắn. Nữ tử lắc đầu, trên người mồ hôi rơi như mưa. Hắn là một cây nhân sâm chính là lấy ra ăn. Ngươi quên sao, ngươi vì cái gì muốn một mực dừng lại ở U Sơn Cốc? Không cũng là bởi vì nơi này có rất nhiều yêu quái có thể ăn sao? Không được, ta không có thể ăn hắn. Ha ha ha, không ăn hắn, vậy ngươi vừa rồi tại nghe thấy cái gì? Ngươi nghe thấy được trên người hắn mùi thơm, đúng hay không? Có phải hay không rất thơm? Ngươi có phải hay không kháng cự không được? Không, không, ta không có. Nữ tử ngừng lại, tại thân cây trước ngừng lại. Nàng nghĩ quay đầu lại một lần nữa liếc mắt nhìn trong đất bùn nhân sâm. Tựa hồ lại có chút không dám. Nàng chỉ là bản năng giật giật chóp mũi, nghe nghe mùi thơm ngát không khí. Trong nháy mắt, nàng lại lần nữa nghe thấy được cỗ này say yêu mùi thơm ngát. Dễ ngửi mùi thơm phảng phất xuyên vào đến linh hồn của nàng, để cho ánh mắt của nàng không tự chủ được đóng lại. Thơm không? Tà Ác thanh âm lại vang lên. Ừ, thật là thơm, thực, hương a. Ha ha ha, ta liền nói ngươi kháng cự không a. Ngươi trả lại không nên chống cự. Hiện tại như thế nào? Tà Ác thanh âm phát ra tiếng cười. Nữ nhân ở lúc này xoay người qua, theo ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong đất bùn nhân sâm. Chỉ là, trên trán của nàng lục sắc dựng thẳng ngấn lúc này lại đã biến thành màu tím. Không chỉ là cái trán dấu vết, bao gồm nữ nhân nguyên bản màu xanh biếc tóc, lúc này đều đồng dạng biến thành yêu dị màu tím. Không, ta không thể tổn thương đại vương. Ta không thể. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Ngươi đương nhiên không thể. Thế nhưng ta có thể. Nữ nhân đi về hướng Diệp Linh. Nàng trần trụi hai chân, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất cỏ dại cũng bị một cỗ khí thế cường đại ép tới uốn lượn. Cổ hơi thở này áp bách lấy các loại xung quanh thực vật. Nham hoàng liên, trước xe tử, cây bổ công anh, rau sam, tất cả thực vật đều thõng xuống đầu, để cho nàng nhìn lên giống như xâm lâm chúa tể. Đừng như vậy, van ngươi. Ngươi quên chúng ta lúc trước phạm phải tội sao? Tội? Chúng ta có gì tội? Tà Ác thanh âm cười cười. Chúng ta chỉ là không thể vượt qua kiếp nạn mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta cầm căn này nhân sâm ăn tươi, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta sao? Hắn là đại vương, nếu như không có hắn, chúng ta vẫn còn ở ngủ say. Chúng ta không có thể ăn hắn. Chúng ta ăn yêu quái khác a. Ta van cầu ngươi rồi, ăn cái khác. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi liền thật sự một chút không muốn ăn hắn sao? Ngươi quên hắn như thế nào đối với kia hồ ly tinh sao? Thấy được hắn đối với kia hồ ly tinh có nhiều song chưa? Ngươi mới là người thứ nhất tuyên thệ thuần phục hắn yêu quái a. Thế nhưng là kết quả đâu này? Hắn không có cái gì dạy bảo sư ngươi. Ngược lại dạy bảo kia hồ ly tinh, hắn hội giáo ta, hắn chỉ là tạm thời quên, chớ tự mình lừa gạt mình, trong mắt của hắn chỉ có kia hồ ly tinh đi, hắn trả lại ôm một cây cỏ dại qua, một cây cỏ dại địa vị đều cao hơn ngươi, ngươi vì sao còn muốn ngây ngốc thuần phục hắn, ăn hắn a, ăn hắn, tu vi của chúng ta đều có thể khôi phục, không được. Không thể như vậy, không muốn, ta không muốn ăn đại vương, ta không muốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc kệ linh hoạt kỳ ảo thanh âm như thế nào la hét. Nữ nhân cuối cùng là đi tới trước mặt Diệp Linh, nàng cúi xuống thân thể, một lần nữa quỳ đến trước mặt Diệp Linh, chỉ là lần này, trong mắt của nàng lại là có tham lam cùng dục vọng. Nàng há hốc miệng ra. Từ từ hướng về Diệp Linh tới gần. Không muốn, không muốn. Hai hàng nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra. Nàng tại giãy giụa. Thế nhưng là, tà ác chúa tể thân thể của nàng. Miệng của hắn đã tiến tới Diệp Linh rễ cây trước. Đồng thời, một ngụm liền ngậm lấy một cây lộ ở bên ngoài rễ cây. Ai, là ai tại đụng cây của ta? Diệp Linh bị hàm run lên. Đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm giác chính mình rễ cây, tựa hồ bị vật gì cho xâm phạm. Vừa mở mắt, hắn liền thấy được một nữ nhân. Nữ nhân có một đầu màu tím tóc dài, trên trán còn có một cái giống như ánh mắt dựng thẳng ngấn. Ừ, đối phương đồng dạng đang nhìn hắn, cái miệng nho nhỏ trong, trả lại ngậm lấy hắn từng đám cây tu. Nằm mơ sao? Không đúng. Nữ nhân này, nàng là một cái tin tức mô phỏng, xuất trước mặt hiện tại hắn. Danh xưng một gốc cây đã từng thủ hộ U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Chủng tộc, yêu, tu vi, diệt tịch cảnh cửu trọng, tinh nguyên cảnh bát trọng, khí huyết, 144 không. Điểm, bổn mạng thiên phú, công pháp, độ trung thành, 0%, trạng thái, trọng thương. Diệp Linh ánh mắt một lần liền trợn tròn, bởi vì tin tức này mô phỏng thượng danh tự hắn rất điêu. Thế nhưng, bên trong biểu hiện nội dung lại vô cùng quỷ dị. Đầu tiên, tại Tu Vi Một Lan, hắn nhớ rõ trước kia là tinh nguyên cảnh bát trọng, diệt tịch cảnh cửu trọng, nhưng bây giờ hai cái tin tức lại đổi một vị trí. Diệt tịch cảnh cửu trọng, chạy tới phía trước, trừ đó ra, khí huyết hạn mức cao nhất cũng biến thành dấu chấm hỏi. Móc lửng, bổn mạng thiên phú cùng công pháp đồng dạng biến thành dấu chấm hỏi. Móc lửng, nguyên bản, nhược điểm, nhất hạc lại càng là trực tiếp biến mất. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nữ nhân này độ trung thành là 0%. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa ga, sao sao đát, thỉnh chư quân lớn hơn nữa lực điểm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.